Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1940, đệ 1939 chương đệ 1949 nhanh chóng. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy, Mặc Vũ cùng Địch Hy ở bên nhau thời điểm, tựa như cái tiểu hài tử, cái gì đều phải so một chút. Bị Mặc Vũ ma một trận, nàng vẫn là cho hắn một xào xích phong, vì lấp kín hắn đồn ào miệng. Hiện tại ngươi mặc kệ chuyện này, ta đây có thể đi theo các ngươi, Mặc Vũ nói. Thấy nàng vẫn là không rất cao hứng, nói, hảo, ta nói cho ngươi một chuyện, làm ngươi cao hứng một chút. Thế nào, ngươi ở quận Vương Phủ có thể được đến cái gì tin tức? Tư Mã U Nguyệt đối hắn nói không có gì hứng thú, lười biếng nói, về ngươi đương những cái đó thị vệ rơi xuống. Mặc Vũ nói, ngươi biết, ngươi biểu ca làm ta nói cho ngươi, tối hôm qua bởi vì sự tình quá nhiều quên cho ngươi nói, hắn tra được gió lạnh cùng mặt khác mấy cái thị vệ rơi xuống. Không có tra được cụ thể, bất quá cuối cùng xuất hiện địa phương là Phượng Lĩnh quận. Thời gian là 50 năm trước, nơi đó tới gần vô gian địa ngục. Mặc Vũ nói, tới gần vô gian địa ngục sao? Xem ra bọn họ là đoán được nương ở vô gian địa ngục. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng nói, nếu thật là như vậy, đã có thể phiền toái. Vô gian địa ngục trong khoảng thời gian này nàng cũng hiểu biết quá, người bình thường qua bên kia chỉ có thể là có đi mà không có về. Nếu gió lạnh bọn họ đi vô gian địa ngục, không biết sinh tử. Chính là lấy thực lực của nàng, quỷ vương bọn họ căn bản không đồng ý nàng qua bên kia. Hiện tại chỉ hy vọng bọn họ không có bên kia. Còn có một tin tức, Mặc Vũ đánh gãy nàng suy nghĩ. Mặt khác, còn có người ở cha bọn họ sự tình, còn có người ở cha. Tay nàng chỉ lại bắt đầu gõ lên, ai sẽ để ý nương đã từng hộ vệ, cha bọn họ lại là vì cái gì, cha ra là ai sao? Vu Lăng Vũ hỏi, không có, những người đó thực bí ẩn. Tạm thời còn không có cha ra sau lưng thế lực, Mặc Vũ nói. Chúng ta muốn qua bên kia sao? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, tạm thời vẫn là không đi. 50 năm trước xuất hiện ở nơi đó, hiện tại không biết ở đâu. Liền tính chúng ta đi, cũng cha không đến cái gì. Chờ biểu ca được đến tiến thêm một bước tin tức rồi nói sau cũng hảo. Phượng Lĩnh quận rất là rộng lớn, chỉ là chúng ta vài người đi nói, không khác biển rộng tìm kim môn sơ. Vu Lăng Vũ đáp, ta hiện tại tương đối để ý chính là, mặt khác một nhóm người, Địch Hy nói hắn đã phái người đi tra xét, làm ngươi ở chỗ này chờ tin tức, nếu có cái gì hắn sẽ thông chi ngươi, Mặc Vũ nói. Biểu ca đâu, đi ngoài thành. Xem hắn kia ý tứ, hẳn là muốn đi tra các ngươi tối hôm qua làm ra tới cái kia đi. Tuy rằng nói người đã toàn bộ bắt, nhưng là kia khu vực chỉ sợ đều sẽ tra. Mà là hắn còn có thể nương chuyện này đi tra khư dục phái tới hồn tộc. Tư Mã U Nguyệt minh bạch Địch Hy ý tưởng, vui vẻ, như thế vì hắn sáng tạo cơ hội a. Đến lúc đó liền nói là đi tra mị âm môn hạ lạc, khư dục người sẽ cảnh giác, nhưng là sẽ không biết là đi tra bọn họ. Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta cũng đi ngoài thành đi dạo đi, nàng nói. Mấy ngày nay vẫn luôn ở Tương Xuân lâu, còn chưa có đi sẽ ngoài thành người đâu. Ngươi biểu ca chính là làm ngươi ở chỗ này chờ. Ngươi đi không sợ hắn sinh khí, hắn lại không ở, ta chỉ là đi ra ngoài cha mị âm phía sau cửa tục sự tình. Tư Mã U Nguyệt nghiêm trang nói, Mặc Vũ mắt trợn trắng, tin ngươi mới có cái quỷ, Bất quá, hắn vẫn là bồi cùng nhau đi ra ngoài. Mấy ngày nay ở quận Vương Phủ ngốc cũng quá nhàm chán. Hiện tại Địch Hy tới, đem sự tình tiếp nhận đi đi. Hắn lại có thể cùng nàng cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt đi vào ngoài thành, đi trước Mị Âm Môn chỗ cũ xoay chuyển. Nơi này đã chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Một ít đi ngang qua cư dân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phế tích còn kinh ngạc một phen. Từ canh giữ ở nơi đó thị vệ nơi đó nghe nói là hồn tộc xây dựng không gian sau, đều cảm giác không thể tưởng tượng, sôi nổi cảm tạ quận vương bảo hộ bọn họ an toàn. Mà đối với chân chính xuất lực nàng, ngược lại không có người biết, nhưng có trong lòng không cân bằng. Mặc Vũ hỏi, này có cái gì, biểu ca như vậy an bài, cũng là vì ta an toàn. Tư Mã U Nguyệt cũng không để ý này đó hư danh. Đối với Địch Hy đối nàng bảo hộ rất là cảm động. Nếu Mị Âm Môn người biết là nàng đem nơi này thế lực nhổ rớt, về sau nàng không thiếu được sẽ có phiền toái. Các nàng ở chỗ này ngây người trong chốc lát sau, đi những cái đó kỳ quái thôn, rất xa nhìn đến có thị vệ đem một ít thôn dân bắt lên. Không phải nói ám tra sao? Như thế nào sẽ đem người cấp bắt? Như vậy sẽ không rút dây động rừng. Bọn họ chảo người, không chỉ là có người hoài nghi những cái đó, còn có vô tội người. Vu Lăng Vũ nói, như vậy quậy với nhau, đối phương tuy rằng sẽ hoài nghi, nhưng là sẽ không lập tức áp dụng hành động. Chỉ cần ở này đó người nơi này thẩm vấn ra chút cái gì, sẽ có thu hoạch, chỉ sợ bọn họ sẽ không cấp biểu ca này đó thời gian. Tư Mã U Nguyệt tưởng không như vậy lạc quan, hồn tộc mấy năm nay ngo ngoe dục dịch, hiện tại này đó chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, chỉ sợ mặt sau còn sẽ có nhiều hơn sự tình. Hồn vực thống trị giả Thanh Hồn cùng ông ngoại thực lực không sai biệt lắm. Nếu ông ngoại có thể tăng lên thực lực nói, kia về sau hai tộc có thể ổn định xuống dưới. Bằng không, lấy hiện tại cái này xu thế, chỉ sợ ít không được chiến tranh. Hắn gặp người đều bị Địch Hy bắt đi. Các nàng ở ngoài thành dạo qua một vòng liền đi trở về. Đêm đó, nàng liền nghe nói Địch Hy mang theo người đi ngoài thành bắt người. Ngày thứ hai, Địch Hy đưa tới tin tức, Khư Dục người bị bắt 89/10, dư lại những cái đó cảnh giác, chạy thoát. Bất quá, Địch Hy đối với kết quả này vẫn là tương đối vừa lòng. Dĩ vãng loại chuyện này cơ hồ đều bắt không được người nào, bởi vì những cái đó hồn tộc căn bản sẽ không công đạo, hơn nữa bị hạ cấm chế, không thể nói ra bất luận cái gì tin tức, vừa nói liền sẽ chết. Cho nên mặc dù bắt người, cũng không chiếm được cái gì hiệu quả. Lần này có Tư Mã U Nguyệt giáo biện pháp, trực tiếp từ bọn họ trong trí nhớ lấy ra tin tức, vừa nhanh vừa chuẩn. Không chỉ có đã biết nơi này người, còn đã biết mặt khác một ít manh mối. Chỉ cần theo này đó manh mối đi xuống, bọn họ là có thể đem Khư Dục kế hoạch hoàn toàn dập nát. Đương Khư Dục được đến tin tức thời điểm, tức giận đến đem một ngọn núi đều cấp tiêu diệt. Cái này Địch Hy, lần này thế nhưng đem chúng ta người đều bắt. Hắn trầm khuôn mặt nhìn quỳ gối trước mặt mấy người. Vu Tiên Quận nhiều người như vậy, thế nhưng cũng chỉ đã trở lại như vậy mấy người. Không chỉ có kế hoạch bị đánh gãy, thậm chí còn sẽ liên lụy địa phương khác kế hoạch. Một cái Tây Tới Quận, một cái Vu Tiên Quận, hai cái quan trọng địa phương đều bại lộ. Đối với bọn họ tới nói, lần này sự tình tuyệt đối là không nhỏ đả kích. Chủ tử, lần này sự tình quá kỳ quái, quỳ trên mặt đất người ta nói, chúng ta người khẳng định sẽ không nói cái gì. kia địch hy là như thế nào biết những người khác, thậm chí còn đem mị âm môn cùng chúng ta thế lực toàn bộ nhổ, chuyện này xác thật lộ ra quỷ dị. Khư Dục vuốt chính mình cằm, ngươi có cái gì suy đoán? Ta cũng là ngẫu nhiên gian nhìn đến, Mặc Vũ cùng vài người ban ngày thời điểm tới rồi kia mấy cái thôn. Ngoặc kép, hết chương.